Vưu vật nhi hỉ, chương 699, giả vờ tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, Tần Chữ siết chặt quay hàm. Giây tiếp theo, anh trầm giọng nói, nếu ghen tị thì bảo với lão Bùi nhường nữ sinh viên trong sáng cho ông. Châu Dị cười, ông đúng là ác độc. Tần Chữ, của tôi, không thể nhường. Châu Dị mỉm cười, nhìn Khương Nghênh đang ngồi đối diện. Ngoài vợ tôi ra, tôi không cần ai khác. Mười mấy phút sau, Sầm Hảo dạy dỗ Trịnh Vĩ xong, cũng là lúc cô ấy cảm thấy ngại ngùng nhất. Sầm Hảo đỏ mặt tía tai một lúc lâu, sau đó mím môi nói, cũng muộn rồi, hay là chúng ta đi ăn trước nhé. Nói xong, Sầm Hảo đưa tay ra, véo vào đùi Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ đau đớn, giật nảy mình, quay đầu nhìn Sầm Hảo. Cậu ta nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của Sầm Hảo, liền hiểu ngay, cố nén đau, cười phụ họa, phải phải, muộn rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Mọi người ngồi máy bay lâu như vậy, chắc chắn mệt rồi. Trịnh Vĩ nói một hơi hết những lời cần nói, sau đó quay đầu nhìn Sầm Hảo. Chị thấy em nói đúng không? Sầm Hảo buông tay đang véo đùi Trịnh Vĩ, cười đáp, đúng, Trịnh Vĩ, ha ha. Đối mặt với màn tung hứng của Cảnh Hảo và Trịnh Vĩ, ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười thầm. Một lúc sau, mọi người lên xe của Trịnh Vĩ đến nhà hàng. Trên đường đi, để khuấy động bầu không khí, Trịnh Vĩ giới thiệu không ít món ăn đặc sản của Diêm Thành. Món cá ở đây rất ngon. Cá nấu cay, cá nấu chua cay, đủ loại cá, chỉ cần mọi người nghĩ ra, thì không có món nào mà người Diêm Thành bọn em không làm được. Còn có thể, một con cá chế biến thành nhiều món. Nữa, hơn nữa, thịt cá ở đây rất mềm, chỉ cần ăn một miếng là đảm bảo không thể nào quên. Trịnh Vĩ thao thao bất tuyệt, Châu Dị trêu chọc, Tiểu Vĩ, cậu có thù với cá à? Tiếng Tiểu Vĩ của Châu Dị còn sát thương hơn cả việc Sầm Hảo vừa véo tai, vừa véo đùi cậu ta. Chỉ thấy Trịnh Vĩ siết chặt tay lái, suýt chút nữa thì đâm vào lề đường. Vài giây sau, Trịnh Vĩ hắng giọng đáp, không có thù oán gì. Không có, chỉ là đơn thuần thích ăn cá thôi. Nói xong, Trịnh Vĩ quay đầu lại, nhìn Châu Dị đang ngồi ở ghế phụ. Anh Dị, bình thường anh thích ăn cá gì? Châu Dị, cá nướng. Trịnh Vĩ, tàn nhẫn. Châu Dị khẽ nhếch mép, nhướng mày, tàn nhẫn hơn cả, một con cá chế biến thành nhiều món. Của cậu. Trịnh Vĩ nghẹt lời, cậu ta xoa xoa chóp mũi, thu hồi tầm mắt, tập trung lái xe. Một tiếng sau, chiếc xe dừng trước một nhà hàng. Nhà hàng rất lớn, trên biển hiệu chỉ có hai chữ đơn giản, Ngư Trang. Trịnh Vĩ dừng xe, gọi mọi người xuống xe. Đây là một nhà hàng lâu đời ở Diêm Thành, đã mở được mấy chục năm rồi. Nghe bố em nói, từ trước khi em sinh ra, nhà hàng này đã có rồi. Hương vị chính thống khỏi phải bàn. Trịnh Vĩ vừa dứt lời, Sầm Hảo liền ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nhà hàng này phải đặt chỗ trước. Sao em đặt được? Trịnh Vĩ lảng tránh ánh mắt của Sầm Hảo. Mượn thẻ VIP của một người bạn. Nói xong, sợ Sầm Hảo hỏi thêm, Trịnh Vĩ liền đẩy cửa xuống xe, nhìn bóng lưng của cậu ta. Sầm Hảo bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Tần Chữ ngồi bên cạnh nhận ra điều bất thường. Anh ta nghiêng người về phía cô, khẽ hỏi, sao vậy? Sầm Hảo đỏ mặt, không sao. Tần Chữ thở dài bên tai Sầm Hảo. Hảo Hảo, chẳng phải em nói anh không phải người xấu sao? Em lừa anh. Cách chương.